gương mặt không một chút sợ sệt nhìn vào anh ta. Sự căm ghét thể hiện rất rõ. Nơi nào đó trước ngực Thế Sơn nhói lên. Anh ta không muốn cô trở nên kỳ lạ như vậy. Em không sao chứ? Tôi rất ổn. Kiều Ly mỉm cười nhạt nhẽo. Anh ta lại tỏ ra quan tâm tới cô. Ngay cả giọng nói cũng thật dễ nghe. Cô từng bước đi tới. Không biết dũng khí lấy từ đâu ra. Đứng đối diện Thế Sơn. Chua chát hỏi. Khi nào anh mới vứt bỏ tôi? Kiều Ly, đừng bướng. Chẳng lẽ tôi không được bướng ngồi im đợi chết sao? Tôi sẽ không để em chết. Vậy bị anh chà đạp sống không bằng chết có khác gì nhau đâu. Tôi đã hứa với em thế nào thì sẽ thực hiện được. Anh gạt tôi. Tên khốn giả dối. Tôi kinh tởm anh. Tại sao không bao giờ em chịu tin tưởng tôi? Thế Sơn tức giận đứng dậy nắm bả vai cô. Cho dù cả thế giới này khinh bỉ quay lưng anh ta vẫn bình thản chịu được, nhưng với Kiều Ly thì không thể. Cô là ánh sáng le lói duy nhất trong thế giới tăm tối của Thế Sơn. Dù đã 15 năm, dù cô đã quên anh ta từng tồn tại, nhưng chỉ cần một mình anh ta vẫn nhớ là đủ rồi. Kiều Ly không muốn bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào người. Cô ra sức đánh mạnh vào ngực Thế Sơn. Không chú ý sắc mặt anh ta đang dần nhợt nhạt. Cách chương.